Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, trăm vạn khả năng, oanh, Trình Lâm điều khiển trò chơi nhân vật ở đem hai cái băng đạn đánh hết sau. Cuối cùng thành công đem chiếc kia xe thể thao màu đỏ dẫn đốt. Xe cộ giấy lên lóa mắt ánh lửa, nổ tung khiến ven đường phòng cháy chốt nứt ra. Màu trắng cuồng mãnh cột nước phun lên cao mười mấy mét. Sợ đến những thị dân kia sợ hãi vạn phần, chạy tứ phía. Cùng lúc đó trên màn ảnh máy vi tính cũng bắn ra trò chơi qua cửa nhắc nhở. Màu đỏ tươi kiểu chữ tiếng Anh phảng phất đang chảy máu. Vô vị, Trình Lâm lầm bầm một câu. Trên mặt biểu hiện không có nửa phần qua cửa vui sướng. Phần này rộng rãi nhận tán dương mới trò chơi hình ảnh xác thực đầy đủ nhẵn nhụi. Đáng tiếc cách chơi vẫn là kiểu cũ, độ khó cũng tầm thường thường. Đứng lên, ăn mặc áo ngủ hắn đi phòng rửa tay rửa mặt. Trong gương hiện ra hắn tuổi trẻ khuôn mặt, trong đôi mắt che kín tơ máu. Rốt cuộc vì đánh qua cửa nấu cái suốt đêm, tẻ nhạt trò chơi vì sao muốn suốt đêm. Đương nhiên là bởi vì không chơi càng nhàm chán. Trình Lâm, năm nay 19 tuổi, cha mẹ trước đó ly dị, tùy tùng mẫu thân sinh sống. Một năm trước mẫu thân bất ngờ tạ thế, hắn liền bắt đầu độc cư. Tuy rằng dựa theo Hạ Quốc pháp luật, con cái sau khi trưởng thành, cha mẹ lại không nuôi nấng nghĩa vụ, nhưng hay là vì bù đắp gì đó, Trình Lâm cái kia thân ở nước ngoài, ở công ty lớn nhậm quản lý cao cấp, phụ thân vẫn cứ mỗi tháng đúng hạn cho hắn tương đương khả quan sinh hoạt phí. Điều này làm cho hắn áo cơm không lo, thậm chí có thể cường độ thấp xa xỉ dưới. Mà bởi vì cha mẹ cảm tình không hợp, Trình Lâm từ nhỏ hướng nội, hướng về rất nhiều, nói chính là tính độc lập mạnh. Bình thường yêu thích nhất chính là tiểu thuyết, trò chơi, điện ảnh những này giải trí. Thành tích bình thường, thi đậu cái cực phổ thông hai bản, hiện nay nằm ở thi đại học sau kỳ nghỉ, đối tương lai không hề mục tiêu, đối với cuộc sống khuyết thiếu nhiệt tình, nguyện vọng duy nhất chính là một đời ăn no chờ chết. Cũng không phải hoàn toàn không có lòng cầu tiến, tỉ như nửa năm trước linh khí khôi phục bắt đầu kia trận, Trình Lâm liền rất là hưng phấn một quãng thời gian. Nhớ tới lúc đó trên mạng từ từ xuất hiện một ít thần dị video, sau đó rất nhanh lại bị cắt bỏ. Chỉ là kỳ quái chính là cắt bỏ dĩ nhiên không có tuyên bố nhanh, cho tới toàn bộ thế giới rơi vào một loại căng thẳng kinh hoàng lại hưng phấn kỳ lạ trong trạng thái. Rất nhanh, theo tin tức từng bước công bố, quan phủ cuối cùng dần dần thả buông lỏng tay. Thế là mọi người mới biết linh khí khôi phục rồi. Bắt đầu có cực nhỏ bộ phận người bỗng nhiên lập tức trở nên khác với tất cả mọi người, bị hấp thu đến quan phủ trong bộ môn thần bí. Hay là bởi vì năm gần đây một ít có liên quan với linh khí khôi phục đề tài tiểu thuyết, điện ảnh và truyền hình tác phẩm thẩm thấu. Cho tới tất cả những thứ này đến thời điểm, mọi người, đặc biệt là những người trẻ tuổi kia dĩ nhiên rất dễ dàng liền tiếp nhận rồi. Toàn bộ xã hội tựa hồ lập tức linh hoạt lên. Chỉ có điều theo lúc đầu nhiệt độ đi qua, dần dần, mọi người mới phát hiện cuộc sống của chính mình tựa hồ cũng không có cái gì thay đổi. Tân thế giới thần kỳ kia tựa hồ vẫn cứ khoảng cách người bình thường rất là xa xôi. Duy nhất so sánh tiếp cận chính là thường thường sẽ nghe được nơi nào đó lại xuất hiện thức tỉnh tán tu làm loạn. Bất quá y nguyên cảm giác xa xôi, sau đó liền không cái gì rồi. Tất cả bình thản phảng phất thuận lý thành chương, chỉ có số người cực ít mới rõ ràng. Thế giới thật thay đổi, ở người bình thường còn mù tịt không biết thời điểm, đã quẹo vào một cái vô pháp báo trước đường mới. Đương nhiên, những kia cùng Trình Lâm hào không quan hệ, bởi vì hắn thất vọng phát hiện, chính mình cũng không phải giác tỉnh giả bên trong một thành viên. Phiến kia thế giới thần bí cửa lớn mở ra một cái khe, lại đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Ô, rửa mặt xong trở về, vừa nghĩ đến cái thức ăn ngoài, Trình Lâm chợt phát hiện trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện một ít dị thường. Trò chơi qua cửa sau cái kia Trang không gặp, không biết tại sao tự động lui trở về hình nền máy tính trạng thái. Nhanh chóng thối lui rồi, Trình Lâm vẫn chưa suy nghĩ nhiều, chỉ là sau đó, hắn liền bất ngờ phát hiện trên màn ảnh máy vi tính bỗng nhiên xuất hiện một cái hắn không nhận. Thức icon là cái màu lam đậm icon, cái đầu so với cái khác icon đều lớn rồi gấp 2-3 lần. Còn run run lên, virus, Trình Lâm hiếu kỳ không ngớt, quả đoán đưa tay đem nó mở ra. Soạt, trên màn ảnh xuất hiện một cái cực kỳ tinh mỹ bối cảnh. Là động thái tinh không bối cảnh anime. Anime bên trong ngôi sao dày đặc phân bố, u ám vũ trụ phảng phất một cái yên tĩnh không tiếng động sông dài. Hàng tỷ ngôi sao ở trong đó tuần từng người quy tắc vận động. Bỗng nhiên, từng hàng tinh mịn văn tự xuất hiện tại trên màn ảnh. Trái đất sinh ra vào ước 4.5 tỷ năm trước. 4.2 tỷ năm trước bắt đầu hình thành hải dương. 3.5 tỷ năm trước bên trong đại dương xuất hiện sinh mệnh. Nếu như đem dài lâu trái đất lịch sử cô đọng đến 1 giờ. Như vậy động vật là mãi đến tận cuối cùng 15 phút mới xuất hiện. Động vật trên cạn lại là ở đếm ngược 6 phút lúc mới có thể xuất hiện. Loài bò sát thời đại ở đây 1 giờ đi mau xong lúc. Mới kéo dài bất quá chỉ là hơn 2 phút. Chớ đừng nói chi là nhân loại. Nhưng mà chính là ở nhân loại thống trị trong thời gian ngắn ngủi. Này, trên viên tinh cầu này lại lấy làm người chố mắt tốc độ sinh ra óng ánh văn minh. Văn minh hình thành ngắn ngủi lại may mắn, tràn ngập vô số trùng hợp. Trong vũ trụ có vô số loại nguy hiểm có thể chớp mắt đem nó hủy diệt. Mà văn minh phương hướng, càng là một đoàn sương mù. Giữa vũ trụ bất luận cái gì sinh mệnh đều không thể suy đoán văn minh cuối cùng hướng đi. Hủy diệt cùng sinh cơ ẩn sâu ở không biết bên trong. Nó liền phảng phất một con đường quanh co. Không người hiểu rõ cuối cùng. Cũng không người hiểu rõ mỗi một cái chuyển ngoặt cùng biến hóa ý vị như thế nào. Ngoặc kép, có thể nói như vậy. Ở trong mỗi nháy mắt, văn minh hướng đi. Đều có 1 triệu loại khả năng. Văn tự tới đây im bặt đi. Chỉ có một cái. Tiếp tục tuyển hạng. Là mới trò chơi sao? Nhưng là ta không nhớ tới download qua a. Trình Lâm cau mày, hơi do dự chút, vẫn là click tiếp tục. Thế là hình ảnh một truyền, màn hình bị bạch quang lấp kín. Chờ quang tản đi, chỉ còn lại một cái nút bấm. Là cái nút bấm màu đỏ. Dưới đáy có một hàng chữ nhỏ, rất thanh tú, là đối với đó trước lặp lại. Ở trong mỗi nháy mắt, văn minh hướng đi, đều có 1 triệu loại khả năng. Trình Lâm không nhịn được lẩm bẩm một tiếng, không hiểu ra sao. Dưới cái nhìn của hắn, đây nhất định là một cái trò chơi. Có thể là máy tính cái nào lưu manh phần mềm lén lút download. Trình còn rất mơ hồ. Nhưng tóm lại chính là cái trò chơi mà thôi. Ôm chơi không vui liền không nạp tiền ý nghĩ. Trình Lâm click nút bấm kia. Sau một khắc, đột nhiên, hắn liền cảm thấy cả phòng tia sáng bỗng nhiên trở nên không gì sánh được mãnh liệt. Dưới chân sàn nhà phảng phất bắt đầu lay động. Hắn ngăn một tiếng, không nhịn được che khuất con mắt. Rất nhanh cường quang biến mất. Trình Lâm một lần nữa mở mắt ra. Lại ngạc nhiên phát hiện trong đầu của chính mình xuất hiện một đoạn tin tức. Không phải âm thanh, không phải tranh vẽ, cũng không phải văn tự. Chính là một đoạn tin tức, lộ ra cổ thần bí mùi vị, bắt đầu đối bản thế giới văn minh hướng đi tiến hành thôi diễn. Thôi diễn bên trong, thu được chương tiết, tận thế, thiên hỏa, chương tiết sẽ ở 10 giây sau mở ra. 10, 9. 8. Trình Lâm hoàn toàn không hiểu rõ nổi, bị một màn khó tin này làm bối rối. Xảy ra chuyện gì? Chính mình ấn xuống nút bấm kia sau, trong đầu liền đột nhiên xuất hiện những tin tức kỳ quái này. Đối văn minh tiến hành thôi diễn. Tận thế, trong dấu móc kia, thiên hỏa, lại là cái có ý gì? Làm cái gì à? Trình Lâm kinh ngạc không ngớt. Hắn theo bản năng nhìn hướng bốn phía. Máy tính đã màn hình đen. Bất kể như thế nào đè đều không ra. Trong phòng những thứ đồ khác đúng là không có gì thay đổi. Đến mức bên ngoài, Trình Lâm theo bản năng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lúc này, trong đầu đếm ngược cũng đến điểm cuối. Sau một khắc, ngoài cửa sổ ban đầu gió cùng mặt trời rực sáng khí trời đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Mắt trần có thể thấy, ánh mặt trời ngoài cửa sổ từ từ ở biến sáng. Trình Lâm vội vàng nhào vào phía trước cửa sổ, nhìn ra phía ngoài, hắn ở tại lầu 5, sát đường, ngoài cửa sổ chính là một cái thành thị đường phố. Trên đường đang có ô tô chạy, ven đường cũng có một chút các thị dân đang đi, xem ra không gì sánh được bình thường, chỉ là theo ánh nắng độ sáng tăng cường, tựa hồ ngoài phòng nhiệt độ cũng bắt đầu nhanh chóng kéo lên. Trình Lâm nhìn tận mắt đến dưới lầu một cái cửa hàng nhựa bảng hiệu đột nhiên bỗng dưng bốc cháy. Lên, hắn vẫn không có từ tình cảnh này bên trong tỉnh táo lại. Chợt nghe một trận tiếng rít chói tai, chỉ thấy một cái ăn mặc váy trắng nữ hài đột nhiên cả người bị nhen lửa. Cả người đều thành một đám lửa, điên rồi một dạng rít gào lên hướng về dưới bóng cây chảy. Mà những kia ban đầu xanh miết xanh hóa cây, chẳng biết lúc nào cũng bị nhen lửa, lá cây trở nên cháy đen, sau đó hóa thành tro bụi, bốc khí nồng đậm khói đen, mà giống như nàng người còn có rất nhiều. Hầu như hết thảy người đi đường đều trong giây lát bắt đầu cháy rừng rực. Trên đường chớp mắt xuất hiện rất nhiều quả cầu lửa, sau đó những ô tô kia cũng dồn dập nổ tung. Thiêu đốt, thiêu đốt, ngoài cửa sổ toàn bộ thế giới phảng phất đều bị mặt trời dẫn đốt. Thành thị trong nháy mắt rơi vào biển lửa. Trình Lâm kinh ngạc mà nằm nhoài trên cửa sổ, trong đầu trống rỗng, sau một khắc, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thiên hỏa, đây chính là thiên hỏa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ